Thôn vệ tinh không, chương 1317, La Phong giáng lâm, góc truyện audio.com, trong hư không mênh mông ngoài thuyền vũ trụ, một tòa nhà hình tháp 9 tầng đang bay tới rất nhanh, dưới tốc độ siêu cao, nó lưu lại một đôi hào quang chói mắt. Trong tháp, La Phong lưng đeo huyết ảnh đao, hướng mắt nhìn thuyền vũ trụ sừng sững tổn hại phía trước, khẽ nói. Từ hôm nay trở đi tuyệt đại đa số thời gian của ta sẽ lang bạt trong tam đại tuyệt địa vũ trụ hải. Bây giờ khác hẳn ngày xưa. Ta đã thành vũ trụ chi chủ, lại tiềm tu mấy trăm kỷ nguyên, thực lực tăng mạnh. Không cần phải bí ẩn làm việc, nhìn kiệt chí bảo chí cường tinh thần tháp, là tinh thần tháp trong vũ trụ nguyên thủy, nghe nói nội bộ vũ trụ nguyên thủy chia làm hai đại phái hệ. Phe liên quân và trận doanh nhân loại tiến hành một hồi đại chiến trước nay chưa từng có. Trong đó ngân hà lĩnh chủ phe nhân loại là sử dụng tinh thần tháp. Bây giờ bên trong vũ trụ nguyên thủy thế cục vừa ổn định không bao lâu, ngân hà lĩnh chủ đã ngồi tinh thần tháp đến thuyền vũ trụ rồi. Tinh thần tháp đứng sừng sững bên trong vũ trụ nguyên thủy thời gian đằng đẵng, luôn không có ai có thể làm cho tinh thần tháp nhận chủ. Không ngờ cuối cùng rơi vào tay ngân hà lĩnh chủ, hơn nữa truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch cũng bị ngân hà lĩnh chủ lấy đi. Ngân hà lĩnh chủ quả là quá gặp may. Ta tại sao tựu không có vận khí tốt như vậy? Khu ngoài thuyền vũ trụ, lúc nào cũng có rất nhiều vũ trụ chi chủ. Nhưng, phần lớn đều là mức cấp 3, bậc 4. Khi La Phong không hề che giấu đáp tinh thần tháp tiến thẳng vào thuyền vũ trụ tự nhiên rất nhiều người đã thấy. Bẩm tộc tổ, ngân hà lĩnh chủ La Phong của nhân loại thuộc vũ trụ nguyên thủy vừa đáp tinh thần tháp vào thuyền vũ trụ. Chân chủ, La Phong vào thuyền vũ trụ rồi. Thủy tổ, ngân hà lĩnh chủ đáp tinh thần tháp vào thuyền vũ trụ rồi, cũng vừa mới tới thôi. Trong vũ trụ hải tin tức truyền nhanh như thế nào chứ? Vẻn vẹn chỉ một ngày, tin tức đã truyền khắp ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa. Dù sao từ khi La Phong tìm được truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch đã làm các thế lực lớn trong cả vũ trụ hải đều xem như một bảo tàng di động, ai mà không muốn lấy được truyền thừa từ tay La Phong. Chỉ là không ai làm nổi. Rất nhiều vũ trụ tối cường giả vây công, mỗi vũ trụ tối cường giả đều bộc phát chiến lực cấp 7, cấp 8, thậm chí có người bộc phát cấp 9, liên hợp lại uy năng cho dù là nguyên tổ cũng không đỡ được. Nhưng lúc đó cũng không thể làm gì được Mộ Lăng Chi Chu. Điều này làm cho khắp nơi đều hiểu, dùng sức mạnh là không có cách nào tìm được truyền thừa từ tay La Phong. Chỉ là lần này La Phong mang theo tinh thần tháp tiến vào thuyền vũ trụ, vẫn làm cho khắp nơi cảm thấy nghi hoặc. Trận doanh nhân loại vừa mới ổn định, tinh thần tháp là một chiến lực trọng yếu, lại mang tới vũ trụ hải. Còn quang minh chính đại như vậy, xem ra La Phong 10 phần tự tin về thực lực trận doanh nhân loại rồi. Tất cả vũ trụ chi chủ tộc ta nghe lệnh, không được trêu vào La Phong. Thấy hắn xa xa, lập tức phải tránh xa, truyền lệnh xuống, tất cả các vũ trụ chi chủ không được trêu vào La Phong. La Phong đáp tinh thần tháp vào thuyền vũ trụ, bay sâu vào trong thuyền vũ trụ, không có một cường giả nào dám can đảm đi trêu vào La Phong. Dù sao dám trêu vào La Phong bình thường cũng phải là vũ trụ tối cường giả. Còn vũ trụ tối cường giả bình thường đều ở trong vùng trung tâm, ít nhất cũng trong biên cảnh chung quanh vùng trung. Góc truyện audio.com, tâm, về phần vũ trụ chi chủ, bây giờ các thế lực lớn vũ trụ hải tất cả đều đã biết. La Phong, một là có chí bảo chí cường loại cung điện tinh thần tháp, một khi thi triển lực hút thực lực cấp 6 đỉnh cao mới có thể chống cự. Bình thường vũ trụ chi chủ ẩn náu xa một chút thì không sao. Một khi cận thân là sẽ bị hút thẳng vào ngay. Hai là La Phong có chí bảo công kích linh hồn, nghe nói, đạt ý chí tới cấp độ vũ trụ tối cường giả mới có thể chống cự. Nếu không, nếu đứng trước mặt La Phong là không hề có sức phản kháng. Chỉ cần hai điều này cũng khiến cho những vũ trụ chi chủ các thế lực lớn đều cực sợ La Phong. Thời gian trôi qua, đảo mắt La Phong đã tiến vào thuyền vũ trụ được 300 năm. Tuy thực lực mạnh nhưng tốc độ nhưng không cách nào vượt qua hạn chế 100 lần tốc độ ánh sáng. Do đó muốn đến mật thất không gian tín vật xanh còn cần gần 700 năm nữa mới có thể đến. Lúc đầu có rất nhiều vũ trụ chi chủ thấp thỏm lo âu, nhưng đến giờ các vũ trụ chi chủ các thế lực lớn đã không còn lo lắng nữa. Lúc đầu, họ sợ La Phong trắng trợn giết chóc, dù sao cổ thần nhãn một khi chiếu xạ chỉ cần hướng vào một phía. Do đó tuy chỉ bắn ra khoảng cách có hạn nhưng vẫn bắn ra cực xa. Cổ thần nhãn phối hợp với tinh thần tháp tuyệt đối là cơn ác mộng của các vũ trụ chi chủ. Đột nhiên chạm mặt La Phong thật thì muốn chạy trốn cũng không kịp. Ngay từ đầu có những vũ trụ chi chủ đột nhiên chạm mặt tinh thần tháp bay tới, họ sợ tới mức bùn rùn, vội quay đầu bỏ chạy. Nhưng tinh thần tháp bay qua bên cạnh họ cũng không hề đối phó với họ. Lúc đầu họ còn kêu là may mắn, nhưng thời gian dần trôi, trên 300 năm, La Phong cũng chạm mặt rất nhiều vũ trụ chi chủ, nhưng chưa bao giờ ra tay. Việc này cũng làm rất nhiều vũ trụ chi chủ đều thở phào một hơi. Ta cũng không ngốc, La Phong đứng trong điện sảnh tinh thần tháp nhìn ra ngoại giới vô tận đầy ngọn lửa nóng rực. La Phong mỉm cười. Tuy có kỹ năng đánh chết vũ trụ chi chủ, bắt sống vũ trụ chi chủ thậm chí còn giỏi hơn rất nhiều vũ trụ tối cường giả, nhưng nếu ta trắng trợn giết chóc không phải gây thù hằn khắp nơi sao? Gây thù hằn khắp nơi, ta tuy không sợ, nhưng sẽ hại tộc nhân loại ta, hại Hồng Minh. La Phong thầm nói, các thế lực lớn vũ trụ tuy từng liên hợp công kích Mộ Lăng Chi Chu một lần, nhưng lần đó tất cả mọi người đều công kích mà không hề xuất hiện tổn thất cũng không tính là kết thù kết oán. Một vài cường giả chạm mặt La Phong cũng có thể nhiệt tình lôi kéo tình cảm. Nhưng nếu mình trắng trợn đổ lục vũ trụ chi chủ ngoại tộc có vũ trụ chi chủ chết đi thì cừu hận rất lớn. Tựa như mình chiến đấu với ngoại tộc chỉ cần không sinh ra tổn thương, quay đầu lại vẫn có thể liên thủ với nhau được. Nhưng nếu địch quân giết băng phong chi chủ, giết hỗn độn thành chủ, mình sẽ vô cùng giận dữ. Cùng một đạo lý, nếu mình dám tùy ý đổ lục sẽ kết thù khắp nơi chung quanh. Đến lúc đó, đám thực lực hơi yếu như Long Hành Chi Chủ, U Hầu Chi Chủ, nửa bước cũng khó đi trong vũ trụ hải. Loại hành vi ngu xuẩn này La Phong tự nhiên không làm. Ngoại giới đã qua 300 năm, tu luyện trong không gian đã qua 300 kỷ nguyên. Tìm hiểu tinh thần tháp đã đạt tới cực hạn bây giờ của ta. Đoạn diệt trong tam đại tuyệt học cũng chẳng học nổi quyền thứ hai. Quá khó, La Phong thầm nhủ, nhưng thu hoạch về tinh thần tháp lại quá nhiều. Trong đại chiến, hắn vẻn vẹn. Góc truyện audio.com, chỉ hiểu được tinh thần tháp hai lớp hoa văn kỳ bí đầu tiên. Chí bảo chí cường bình thường tới tầng thứ 3 sẽ có chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Hoa văn kỳ bí tầng 4 là cấp 7 đỉnh, hoa văn kỳ bí tầng thứ 5 chiến lực cấp 8 đỉnh. Hoa văn kỳ bí tầng thứ 6 sẽ là chiến lực cấp 9 đỉnh. Cấp độ cự phù, hoa văn kỳ bí tầng thứ 7 chiến lực cấp 10 đỉnh, cấp độ nguyên tổ có chí bảo chí cường không nhất định xuất hiện tầng thứ 7. Phần chia uy năng bình thường đều như thế cả, tinh thần tháp lại khác hẳn, ba lớp đầu tinh thần tháp coi như bình thường, tầng thứ 3 cũng có chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Tầng 4, chiến lực cấp 7 đỉnh, tầng thứ 5, chiến lực cấp 8, tầng thứ 6, chiến lực cấp 8 đỉnh, tầng thứ 7, chiến lực cấp 9, tầng thứ 8, cấp 9 đỉnh, tầng thứ 9, chiến lực cấp 10, La Phong bây giờ thấp thoáng cảm ứng được tầng thứ 9. Phần sau này thì hắn rất mơ hồ, căn bản không cảm ứng rõ. Về phần uy năng cũng căn cứ vào hoa văn kỳ bí mà thấp thoáng phán đoán. Đương nhiên bây giờ cái hắn chính thức có thể thi triển là tầng thứ 5, sau khi mất trên 600 kỷ nguyên. Từ uy năng, có thể thấy được tinh thần tháp khác với các chí bảo chí cường khác. Tầng 4 giống như tầng 4 của chí bảo chí cường khác. Tầng thứ 6 tương tự tầng thứ 5 chí bảo chí cường khác. Chí bảo chí cường khác đều là cấp 7 đỉnh, cấp 8 đỉnh, cấp 9 đỉnh. Tinh thần tháp lại là cấp 7 đỉnh, cấp 8 đỉnh, cấp 9 đỉnh. Thứ nhất có thể phát huy thực lực lớn nhất, thứ hai, mỗi một lớp hoa văn kỳ bí cũng đại biểu cho một loại bí pháp chiến đấu. Tầng 4 và tầng 5, đại biểu cho việc La Phong nắm giữ hai loại bí pháp khác nhau. Nếu những chí bảo chí cường bình thường như Hắc Mục Tháp, sợ ta vẻn vẹn chỉ có thể thi triển ra tầng 4. Nhưng tinh thần tháp ta lại có thể thi triển ra tầng 4 và tầng 5. La Phong vừa nghĩ tới việc mình có thể thi triển hai loại bí pháp, càng thêm chờ mong về tinh thần tháp. Chờ khi thực lực ta tiến thêm một bước, khi có thể sáng chế ra một tầng đao pháp cao hơn, đến lúc đó ta có thể hiểu được tầng thứ 6 và tầng thứ 7 rồi. La Phong thầm nói, thực lực các vũ trụ tối cường giả khác nếu tiến một bước sẽ hiểu được một lớp hoa văn kỳ bí. Còn mình lại hiểu được tới hai lớp, đảo mắt La Phong đã tiến vào thuyền vũ trụ được 400 năm. Khu trong của thuyền vũ trụ trong khu vòng xoáy. Rào rào, vùng biển xoáy màu xanh biếc đang hình thành những vòng xoáy cực lớn. Những vòng xoáy xé nát tất cả trên vùng biển xoáy, đang có một tảng đá ngầm khổng lồ. Tảng đá ngầm màu đỏ sẫm đường kính lớn nhất ước chừng 9 ước km, trên đó đang có 12 vũ trụ chi chủ chiếm giữ. Họ đều đang nhìn như đóng đinh vào một nơi rất xa. Vì vùng biển xoáy này có rất nhiều vòng xoáy, lại hình thành ra một vòng xoáy cực lớn. Ở nơi rất xa chính là hạch tâm vòng xoáy cực lớn. Mỗi lần bảo vật xuất thế trong vùng biển xoáy ít nhất cũng là chí bảo đỉnh cao. Thậm chí là chí bảo cực chân quý như loại khu vực đỉnh cao, hoặc loại cung điện. 12 các vũ trụ chi chủ đến từ các thế lực lớn lặng lẽ nhìn như đóng đinh vào đó, chờ đợi. Vì vùng biển xoáy có những vòng xoáy vô tận sinh ra cuồng phong cuộn vào thời gian không gian. Những vòng xoáy tràn lên tảng đá ngầm đã yếu đi, nhưng vẫn làm cho các vũ trụ chi chủ phải khó. Cốc truyện audio.com, khăn lắm mới có thể đứng được. Đột nhiên, xa xa một luồng hào quang đang bay với tốc độ cao. Bây giờ chính là thời khắc cực kỳ nguy hiểm trong vùng biển xoáy, lại có người dám bay trên vùng biển xoáy. Chẳng lẽ không lo bị cuộn xuống dưới à? Trên tảng đá ngầm, các vũ trụ chi chủ các tộc đều thán phục. Là tinh thần tháp, tòa nhà hình tháp 9 tầng. Là tinh thần tháp của Ngân Hà Lĩnh Chủ, chẳng trách dám xông thẳng vào như vậy, nguyên lai là cung điện chí bảo chí cường, nếu ta mà có, dám xông thẳng vào sâu trong vùng biển xoáy. Những vũ trụ chi chủ này đều hướng mắt nhìn qua, hơi bị thán phục. Họ cũng không tránh né, nếu khi La Phong vừa mới vào thuyền vũ trụ, khi họ chạm mặt có lẽ còn có thể kinh hoàng chạy trốn. Nhưng ai cũng đều biết La Phong có phong phạm cường giả cũng không bắt nạt người yếu. Từ lâu rồi, chưa nghe nói qua La Phong giết ai. Ủa, tinh thần tháp rẽ qua, bay về phía chúng ta, bay đến rồi, nhất thời các vũ trụ chi chủ trên đá ngầm, hoặc là vũ trụ chi chủ, sinh mạng thực vật, hoặc là sinh mạng năng lượng, hoặc là sinh mạng máu thịt cả đám đều kinh hãi, sau đó cuống lên. Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong nếu không có ý đồ gì với họ, sao lại bay sang bên này? Nhưng bây giờ họ muốn chạy trốn cũng đã chậm, vì khoảng cách đã rất gần, mà cuồng phong ở vùng biển xoáy đã đạt tới mức cực cao, họ cũng không dám bay lên không. Ngân Hà Lĩnh Chủ chí bảo xuất thế ở vùng biển xoáy, chúng ta đều nguyện đưa cả cho Ngân Hà Lĩnh Chủ. Một sinh vật ngoại tộc sau lưng có ba mũi nhọn màu đen gầm gừ nói. Các vũ trụ chi chủ ngoại tộc đều nhìn theo, tinh thần tháp dần dần chậm lại, lơ lửng bất động phía trên tảng đá ngầm. Rào, đáy tinh thần tháp mở ra, một nhân ảnh từ từ bay ra. Hắn mặc chiến giáp bạc, bốn cánh bạc khẽ mở ra, đang nhìn xuống phía dưới, nhìn một vòng rồi nói. 11 vũ trụ chi chủ kia đừng lo. Ta đến, mục đích là vì hắn, ngón tay La Phong chỉ thẳng vào một người xuống dưới, nhất thời 11 vũ trụ chi chủ khác trên đá ngầm đều quay đầu nhìn lại xem thử tên gia hỏa nào mà xui xẻo thế. Chỉ thấy một người khổng lồ lôi điện cao lớn, ngực còn có một quang cầu lôi điện lộ ra vẻ hoảng sợ, đang nhìn bốn phía, rồi ngước lên trên nhìn La Phong, vẻ mặt lo lắng và hoảng sợ. O o o, cách chương.